Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449 thần thoại truyền thuyết, đồng dạng sự tình, lại một lần phát sinh, kiếp trước Thư Hân vẫn là vì Giang Tâm Thành cho nên gả cho Triệu gia, lão gia tử. Chính là kiếp này Thư Hân vẫn lại vì Giang Tâm Thành người nhà. Phải gả cho Triệu gia một cái xa lạ dòng chính đệ tử. Thế sự tạo hóa chi huyền bí. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tỷ tỷ, ngươi điên rồi sao? Cái kia Triệu gia nhị công tử ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều toàn. Là kinh thành có tiếng hoa, hoa đại thiếu. Tình nhân không biết có bao nhiêu cái. Ngươi nếu là gả cho hắn nói đời này đều sẽ không hạnh phúc. Thư Hân Nhi ngạc nhiên mà nhìn Thư Hân Vận, đầy mặt nôn nóng mà nói. Nói xong Thư Hân Vận, Thư Hân Nhi lại nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Ngọc Oánh cùng Thư Diệu Quốc. Các ngươi rốt cuộc là đang làm gì? Các ngươi vẫn là chúng ta ba ba mụ mụ sao? Vì ích lợi liền chính mình nữ nhi cũng muốn hy sinh. Các ngươi còn có hay không lương tâm, tài phú cùng quyền lực, đối với các ngươi tới nói liền như vậy, quan trọng sao? Triệu Ngọc Oánh sắc mặt phát lạnh, duỗi tay muốn đánh nói không lựa lời Thư Hân Nhi. Chỉ là Thư Hân Nhi sớm có chuẩn bị, trước tiên trốn rồi qua đi, làm Triệu Ngọc Oánh đánh một cái không? Trừ bỏ đánh người các ngươi còn sẽ làm cái gì? Từ nhỏ đến lớn các ngươi đều không có chiếu cố chúng ta tỉ muội hai cái một lát. Hiện tại chúng ta trưởng thành, có giá trị lợi dụng, lại tới tìm chúng ta chắp nối. Đơn giản chính là muốn cho chúng ta vì các ngươi hiệt lấy càng nhiều ít lợi. Các ngươi chính là như vậy đương cha mẹ sao? Thư Hân Nhi, ngươi nếu là không muốn làm ta Thư Diệu Quốc nữ nhi, vậy cút cho ta, ta Thư Diệu Quốc coi như không có ngươi cái này nữ nhi. Thư Diệu Quốc bị Thư Hân Nhi khí cả người phát run, chỉ vào ngoài cửa giống to nói, Thư Hân Nhi không cho là đúng, cười lạnh một tiếng nói, lăn liền lăn, khi ta hiếm lạ các ngươi nha, một đám không có gì bản lĩnh, cũng chỉ biết tranh quyền đoạt lợi. Kết quả còn mỗi lần đều thất bại, đem trách nhiệm đổ lỗi đến người khác trên người. Ta cũng không nghĩ có các ngươi như vậy ba mẹ nói chuyện. Thư Hân Nhi giữ chặt Thư Hân Vận tay, liền chuẩn bị mang theo tỷ tỷ rời đi nơi này. Đi có thể, đi phía trước đem thư ra cho ngươi sở hữu hết thảy đều còn trở về. Nhìn đến Thư Hân Nhi thế nhưng, thật sự phải đi. Triệu Ngọc Oánh sắc mặt hoàn toàn âm trầm đi xuống, có chút dữ tợn mà lạnh giọng nói, không còn có thân là một cái mẫu thân bộ dáng. Thư Hân Nhi quay đầu lại ngạc nhiên nói, còn cái gì, các ngươi lại cho chúng ta cái gì, thân phận, địa vị, tài phú, quyền lực, dung mạo, thực lực. Triệu Ngọc Oánh lạnh băng vô tình mà nói, nếu không có chúng ta thư gia, không có ta và ngươi ba nói, mấy thứ này ngươi có thể hưởng thụ được. Triệu Ngọc Oánh lạnh nhạt vô tình nói, còn không có nói xong, liền nhìn đến phòng khách bên ngoài vọt vào tới một cái trung niên nam nhân. Đầy mặt vẻ khiếp sợ, nhìn đang ở rằng có bốn người. Cái này trung niên nam nhân lớn tiếng nói, đã xảy ra chuyện, ra đại sự, ra không được đại sự. Đại ca, ngươi đây là có ý tứ gì? Ra cái gì đại sự? Nhìn đầy mặt khiếp sợ cùng hoảng sợ trung niên nam nhân, Thư Diệu Quốc kinh ngạc hỏi. Nghe xong hắn nói, trung niên nam nhân cũng không có trả lời, ngược lại lần nữa lớn tiếng nói, Diệu Quốc, nhà các ngươi muốn phát đạt, muốn hoàn toàn phát đạt, thậm chí muốn phát đạt đến không thể tưởng tượng nông nỗi. Ta thiên, trên thế giới cư nhiên còn có chuyện như vậy. Chết chung cầu sinh, vương giả trở về, thật là quá lợi hại, đại ca. Ngươi có thể hay không nói cho ta đã xảy ra sự tình gì? Ta như thế nào nghe không hiểu ngươi lời nói, Thư Diệu Quốc đầy đầu mờ mịt. Bên cạnh Triệu Ngọc Oánh, Thư Hân Bận cùng Thư Hân Nhi cũng là ngạc nhiên vạn phần. Không rõ xảy ra chuyện gì làm đại bá như vậy, thất thố. Trung niên nam nhân như cụ đắm chìm ở khiếp sợ bên trong. Không để ý đến Thư Diệu Quốc, nhìn về phía Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi cười nói. Hân Vận, Hân Nhi, vẫn là các ngươi thật tinh mắt. Thế nhưng có thể tìm được như vậy bạn trai. Hơn nữa ở nhà hắn nhất nghèo túng thời điểm quyết định không màng tất cả mà trợ giúp bọn họ. Các ngươi ánh mắt thật sự là quá tốt. Tốt đỉnh cao, tốt làm đại bá đều hâm mộ. Còn dễ làm khi đại bá không có ngăn trở các ngươi. Còn hảo phụ thân làm ra như vậy quyết định. Còn hảo chúng ta Thư gia không có từ bỏ bọn họ. Bằng không lúc này đây chúng ta Thư gia một hai phải hối hận đã chết không thể. Bất quá có chút người đã chết. Những cái đó vội vã bỏ đá xuống giếng gia tộc cùng thế lực. Hiện tại đều đã xong đời. Nếu không nhiều ít thiên ngày xưa thiên hải thị đại gia tộc liền phải biến thành lịch sử. Thậm chí ngay cả ngày xưa chúng ta thần hạ liên minh xếp hạng trước mấy siêu cấp gia tộc, so với chúng ta Thư gia còn muốn đáng sợ gia tộc cũng đem tan thành mây khói. Đại ca, ngươi rốt cuộc muốn đối chúng ta nói cái gì đó? Như thế nào nghe xong nửa ngày ta đều nghe không hiểu ngươi đang nói chút cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Triệu Ngọc Oánh cũng nhịn không được, có chút bất đắc dĩ mà dò hỏi. Thư Diệu Quốc gật đầu nói, đúng vậy đại ca, ngươi đến tột cùng tưởng nói cho chúng ta biết chút cái gì? Như thế nào ta vẫn luôn nghe không rõ, ngạch. Trung niên nam nhân ngạc nhiên, chợt cười gượng nói, là ta quá chấn kinh rồi, cho nên nói chuyện có chút nói năng lộn xộn, ta cũng là chưa từng có nghĩ đến thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thật là làm người lường trước không đến, này tuyệt đối là hiện thực bản nhờ họa được phúc. Nói tới đây, nhìn đến bốn người như cũ không hiểu ra sao bộ dáng. Trung niên nam nhân cười nói, hảo, ta đây liền nói cho các ngươi đã xảy ra sự tình gì. Vừa mới ta phải đến tin tức, Giang Tâm Thành miệng hạ ở hạch tập kích trung căng lại đây. Tuy rằng bị hủy dung mạo, chính là lại ở bức xạ hạt nhân kích thích hạ thân thể đã xảy ra lột xác. Trở nên so trước kia đẹp nhiều, nhìn thoáng qua Thư Hân Bận cùng Thư Hân Nhi. Hân Vận, Hân Nhi, các ngươi hai cái nhất định không thể tưởng được Giang Tâm Thành hiện tại biến thành cái gì bộ dáng. Thật là không nghĩ tới hạch tập kích cư nhiên còn có chỉnh dung hiệu quả. Thậm chí có thể nói làm Giang Tâm Thành miệng hạ đã xảy ra nghiêng trời lệch đất thật lớn biến hóa. Liền tính là thân cận nhất người chỉ sợ cũng nhận không ra hắn hiện tại bộ dáng. Thật là quá xoái, quả thực so quốc tế thượng sở hữu thiên hoàng siêu sao đều phải xoái khí một vạn. Đại bá, ngươi nói cái gì? Ngươi nói Giang Tâm Thành không chết, tồn tại đã trở lại. Thư Hân Vận đánh gậy trung niên nam nhân nói, có chút khó có thể tin hỏi. Thư Hân Nhi cũng đầy mặt ngạc nhiên. Đại bá, ngươi không phải là ở gạt chúng ta đi. Giang Tâm Thành thật sự không chết sao? Không chết nói như thế nào hơn một tháng đều không trở lại. Trung niên nam nhân đầy mặt kính nể nói, không phải không trở lại, mà là cũng chưa về. Nghe nói Giang Tâm Thành miệng hạ cao ngộ mạt vị đế quốc hạch tập kích lúc sau liền lâm vào hôn mê bên trong, hơn nữa chìm vào đáy biển chỗ sâu trong. Nguyên bản Giang Tâm Thành miệng hạ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là không nghĩ tới ở đáy biển gặp xưa nay chưa từng có đại tạo hóa. Tuy rằng ta cũng không biết này tạo hóa là cái gì, bất quá hẳn là rất lợi hại tạo hóa. Dù sao trải qua trận này tạo hóa lúc sau, Giang Tâm Thành miễn hạ thân thể từ tử vong đi hướng tân sinh. Giống như là thần thoại trong truyền thuyết nào trá tam thái tử giống nhau. Lấy loại này tạo hóa cùng bức xạ hạt nhân chi lực vi chủ thể. Trọng tổ ra tới, cho nên bộ dáng đã xảy ra cực đại biến hóa. Đồng thời thực lực cũng đã xảy ra nghiêng trời lệch đất lột xác. Hết chương.